Thứ bảy ngày, liền ở Lý Nhạc Nôn cho rằng đại gia sẽ vẫn luôn như vậy tinh thần phân chấn đi xuống khi, mọi người rốt cuộc hiện ra mỏi mệt thái độ. Tỷ tỷ, ngươi xem bên ngoài cảnh sắc thật đẹp à, chúng ta dù cho là chuyển nhà, nhưng nếu chỉ là vì lên đường mà bỏ lỡ như vậy cảnh đẹp, thật sự đáng tiếc. Đã nhiều ngày đi đường không thú vị, Trương Càn Thịnh gián đoạn tính mà cấp tiểu viên vỡ lòng, hiện giờ nàng nói chuyện văn chiếu chiếu, còn làm người không thích ứng. Chúng ta đây hôm nay liền ở chỗ này dựng trại đóng quân đi. Lý Nhạc Nôn tiếp đón đại gia xuống xe, trước đem cây gậy trúc dây thừng cầm xuống dưới, Mạc Nương chạy tới cùng nàng cùng nhau chát lều trại, Trương Càn Thịnh cùng Lý Nhạc Thần đi bờ sông múc nước, tiểu viên cùng phụ thân giá nổi nấu cơm. Đây mới là thật sự nấu cơm dã ngoại. Lý Nhạc Nôn nghĩ thầm, năm đó chính mình vẫn luôn khát vọng con lều trại đi dã ngoại, hiện giờ có cơ hội này, thật hận không thể ở chỗ này nhiều đãi mấy ngày. Hưởng thụ một chút thiên nhiên tốt đẹp. Hiện tại thế giới, còn không có bị các loại ô nhiễm, không khí vẫn là như vậy tới mát. Bắt đầu chát lều trại, đem bốn căn trường một chút cây gậy trúc đỉnh cột vào cùng nhau, căng ra, chi thành lều trại trạng, lại dùng hai căn cây gậy trúc hành cột vào cây gậy trúc trung gian, mặt khác hai căn cây gậy trúc tác biến hóa phương hướng cột vào cái đáy. Như vậy, một cái nửa vòng tròn trạng lều trại khung xương liền chắc hảo, lại lấy tới cắt tốt tác bông bố, đáp ở khung xương thượng, đem đấu lạp áo tơi cũng đáp ở mặt trên, một cái giữ ấm lại phòng vũ lều trại liền hoàn công. Đoàn người lại tìm tới một ít cỏ khô phô ở bên trong, đem đệm chăn lấy tới phô hảo. Trong lúc này, Nhạc Thần đi bờ sông bắt mấy cái cá, Mạc Văn Nguyên đi trong rừng đánh tới một con gà rừng, một con thỏ. Cái này có ăn. Lý Nhạc Nôn tìm tới mấy cái chặt cây, đem cá mặc vào tới, đặt ở hỏa thượng nướng, lại bỏ thêm nàng bí chế gia vị, bất quá 15 phút, hương khí xông vào mũi, làm người thèm nhỏ dãi. Gà rừng buồn tính toán làm thành gà ăn mày, nhưng không có lá sen, nàng tìm tới một ít nộn diệp. Đem rơi xuống lá thông cùng nhau kẹp ở trong đó, đem gà bao hảo, chôn nhập đống lửa chung, tinh trở tin lành. Mọi người đối Lý Nhạc Nôn loại này tùy thời đều có thể đạt được đồ ăn kỹ năng tỏ vẻ kinh ngạc, Lý Nhạc Nôn không có cách nào giải thích, đành phải nói chính mình gần nhất lại đọc mộ mộ thư từ từ, mới qua loa lấy lệ qua đi. Đầu xuân thời tiết vẫn là có vài phần rét lạnh, ăn uống no đủ, đại gia muốn đi phụ cận đi dạo, bất quá đều không có đi xa, không bao lâu liền trở lại lều trại, vây quanh đống lửa sưởi ấm. Sau đó trở lại lều trại nghỉ ngơi, vì ngày hôm sau buôn ba nghỉ ngơi dưỡng sức. Sáng ngời ánh trăng treo ở ngọn cây, không có người phát hiện, bọn họ bên cạnh trên cây, có người vẫn luôn cùng bọn họ làm bạn. Chỉ đáng thương hắn tại đây loại thời tiết hạ, còn muốn lấy thiên vì bị, lấy mà vì lư. Chương 99 nhà ma. Đầu mùa xuân thời tiết, lúc ấm lúc lạnh, đoàn người xúc ở trong xe ngựa tiếp tục lên đường. Rốt cuộc ở 3 tháng mùng 1 ngày này, tới tỉnh thành, Táo Thành. Táo Thành là danh xứng với thực sản Táo Đại Thành. Cả nước các nơi đại táo đều từ nơi này mà đến, nơi này táo đỏ da mỏng, thịt hậu, hạch tiểu, vị ngọt, pha chịu cả nước nhân dân yêu thích. Đuổi tới trong thành thời điểm chính trực cơm trưa, bọn họ đem xe ngựa ngừng ở một khách điếm trước, đoàn người xuống xe, nhìn quanh bốn phía, cảm thán tỉnh thành chính là không giống nhau, lui tới người đi đường nối liền không dứt, bên đường giao hàng người bán rong, ven đường xiếc ảo thuật, mới lạ hiếm lạ ngoạn ý nhi, làm người lưu luyến quên phản. Đi vào khách điếm, bàn ghế sạch sẽ ngăn nắp. Khách nhân tuy không nhiều lắm, nhưng trưởng quầy tiểu nhị các tư này trước, không người chậm trễ. Tiểu nhị đưa bọn họ dẫn tới trước bàn, nhiệt tình tiếp đón, vài vị khách quan, ăn chút cái gì. Muốn tại nơi đây dừng chân, phải trước hiểu biết nơi này phong thổ. Lý Nhạc luôn hỏi, các ngươi nơi này có cái chiêu gì bài đồ ăn? Chúng ta nơi này đặc sắc có nhất phẩm xương sườn, da giòn thủy sản đậu hủ, xuân sắc than bò, nồi sắt hành tiêu tôm, việc nhà đồ ăn đều có thể làm. Vậy thượng ngươi nói này mấy cái. Lại đến mấy cái khác cơm nhà, món chính muốn cơm. Mới đến, nàng quyết định nghe tiểu nhị kiến nghị, nếm thử nơi này đặc sắc. Được rồi, ngài chờ một lát. Tiểu nhị về phía sau bếp báo đồ ăn, lại bị Lý Nhạc Nôn gọi lại, ngươi có biết nơi này có cái gì quầy hàng muốn bán? Nói từ ống tay áo chung lấy ra một tiểu khối bạc vụn nhét vào tiểu nhị trong tay. Khách nhân không nhiều lắm, tiểu nhị có thời gian nói chuyện phiếm vài câu, nhìn thấy bạc vụn, càng là vui vẻ, khách quan ngài là muốn tới khai cửa hàng. Giống chúng ta lớn như vậy mặt tiền cửa hàng muốn mua tới như thế nào cũng muốn 3.000 lượng bạc, nếu là muốn đi kia càng thêm phồn hoa đoạn đường, 5.000 lượng không ngại nhiều. Lý Nhạc Nôn không nghĩ tới tỉnh thành giá hàng như vậy cao, ở trong lòng tính toán hạ, nếu là hiện tại bản tiếp theo cái cửa hàng nhỏ, trời xa đất lạ, khó tránh khỏi sẽ bị người hố, lại còn có muốn đẩy làm chút mặt khác, như vậy tính xuống dưới tiêu phí không ít, lại không biết có thể hay không có lợi nhuận. Kia nhưng có lại tiện nghi chút. Nàng lại hỏi. Tiểu nhị cao mày suy nghĩ một chút, chúng ta cái này cửa hàng ở góc, đoạn đường đã không tính là hảo, nếu muốn lại tiện nghi, ta cũng không hiểu được. vài vị khách quan là tưởng khai cửa hàng. Trưởng quầy nghe được bọn họ đối thoại, đi tới. Đúng vậy, ra cửa bên ngoài không dễ, còn hảo có vài phần kỹ năng bản thân, đi qua nơi đây, thấy non xanh nước biếc, cảnh sắc hợp lòng người, dân phong thuần phác, như ý hướng tới chi, cho nên một nhà già trẻ tưởng tại đây dừng lại một ít thời gian, làm một ít buồn mua bán. Trưởng quầy nghe nàng nói như vậy, lại thấy một hàng bảy người, có chiều dài thiếu, chỉ cảm thấy này người một nhà thật là làm theo bản tính, lại cũng có vài phần cực kỳ hâm mộ, chư vị thật là thẳng thắn tiêu sái, Lý Mộ bội phục. Vừa rồi nghe các ngươi đang nói cửa hàng, ta đúng lúc nghe nói có gian thôn trang muốn bán, không biết vài vị hay không có hứng thú. Nga. Lý Nhạc luôn hỏi, cái gì thôn trang? Là qua đi nơi đây một cái phú thương, sau lại hắn tao ngộ một ít biến cố, không thể không bán của cải lấy tiền mặt gia sản. Cái này thôn trang là cái tam tiến tòa nhà, còn mang vài mẫu đất, muốn ở qua đi, không cái vạn đem lượng bạc căn bản mua không được. Mà hiện tại chỉ cần 2.000 lượng bạc. Nếu tốt như vậy một cái thôn trang, bán thế nào như vậy tiện nghi? Mạc Nương nghi hoặc hỏi. Nghe nói A kia trưởng quầy đột nhiên hướng chung quanh nhìn mắt, thấp giọng nói, nghe nói nơi đó nháo quỷ. Nháo quỷ. Tiểu viên đột nhiên cất cao thanh âm, chỉ thấy trưởng quầy chạy nhanh so cái hư thủ thế, nhỏ giọng nói, qua đi kia người nhà ly kỳ xảy ra chuyện. Sự phát đột nhiên, bọn họ chạy nhanh qua tay cái kia thôn trang, có người thấy tiện nghi, mua, nhưng không bao lâu, cũng ra chút việc lạ, thường xuyên qua lại như thế, trên phố liền chuyển kia thôn trang không sạch sẽ. Người biết kia gia trang tử không sạch sẽ còn muốn đề cử cho chúng ta, ngươi đây là giáp tâm muốn làm gì? Lý Nhạc Thần tức giận. Ai, tiểu tử, lời nói cũng không thể nói như vậy, tử bất ngữ quái lực loạn thần, huống hồ nói là xảy ra chuyện, cũng không có nhân viên thương vong, chỉ là, thường xuyên sẽ xuất hiện kỳ quái thanh âm. Hơn nữa trong nhà tổng không thể hiểu được ném đồ vật, cho nên mới nói không sạch sẽ. Hơn nữa các ngươi muốn lại tiện nghi lại tốt, trừ bỏ cái này, không có so nó càng thích hợp. Lý trưởng quay một phen lời nói, làm mọi người trầm mặc, đúng vậy, ra cửa bên ngoài nhất thiếu chính là bạc, mua đồ vật có thể hàng ngon giá rẻ tốt nhất, chỉ là cái này tòa nhà nháo quỷ. Mọi người trong lòng kinh run sợ khi, Lý Nhạc Nôn tưởng lại là mặt khác một mã sự. Ném đồ vật chào tặc, kỳ quái thanh âm liền báo quan, chỉ bằng này đó liền nhận định có quỷ. Chẳng lẽ không phải có cố lộng huyền hư ý tứ? Như thế nào không báo quan? Tiếp nhận này thôn trang đó là bản địa huyện Thái gia cậu em vợ, hắn ỷ vào chính mình tỷ tỷ là huyện lệnh phu nhân, không từ bất cứ việc xấu nào. Nghe nói cái này thôn trang sau, một hai phải đi trụ, kết quả bất quá nửa năm, liền dọn ra tới, hiện giờ thôn trang liền ở nơi đó hoang phế. Lý trưởng quay loát loát râu, nhìn Lý Nhạc Nôn, kia thôn trang liền ở ngoài thành vùng ngoại thành kia giai đoạn, lại nói tiếp đảo cũng là dựa núi gần sông. Nếu không phải trừ bỏ việc này, bao nhiêu người tưởng mua đều mua không được. Lúc này đồ ăn vừa vặn đi lên, mọi người cảm tạ trưởng quầy, liền bắt đầu động đũa. Thời gian dài đói khát mệt nhọc làm cho bọn họ tạm thời quên mất này đó phiền lòng sự, lại liêu nổi lên trên đường nhìn thấy nghe thấy, một bữa cơm ăn ngon không vui sướng. Tàu xe mệt nhọc, mọi người quyết định hôm nay ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại đi. Đêm tối ngọn đèn dầu đều tắt, một đạo hắc ảnh vượt nóc băng tường, đi vào một khách điếm nóc nhà, đi đến mỗ một vị trí. Xúc lên ngói, hướng trong nhìn lại. Đột nhiên, phòng trong truyền đến một tiếng thật nhỏ thanh âm, kia đạo bóng đen nhanh chóng buông mái ngói, tam nhảy hai nhảy, biến mất ở trong đêm tối. Sáng sớm ngày thứ hai, Lý Nhạc Nôn rời giường, đi đến bên cửa sổ, mở ra cửa sổ, thật sâu hít một hơi, lười nhác mà thư giãn hạ tứ chi, lầm bầm lầu bầu, táo thành không khí cũng không tệ lắm sao, giống như so với Lý Gia Trang, ấm áp không ít. Chờ nàng thu thập hảo tự mình, đi xuống thang lầu chuẩn bị ăn cơm sáng. Phát hiện mọi người sớm liền ngồi ở nơi đó chờ nàng. Các ngươi như thế nào sớm như vậy? Không phải Lý Nhạc Ngôn khoe khoang, chính mình ở bảy người bên trong xem như cần mẫn, hôm nay bọn họ thế nhưng như vậy cần mẫn, có vấn đề. Mọi người không nói lời nào, chỉ nhìn chằm chằm nàng xem, một lát sau, tiểu viên nhịn không được nói, tỷ, ngươi có phải hay không thật tính toán muốn đi cái kia nhà ma? Lý Nhạc Ngôn buồn cười mà nhìn nàng, duỗi tay đó là một cái đầu nhảy, còn tuổi nhỏ, liền tin này đó. Lại quay đầu nhìn về phía mọi người, từ bất ngữ quái lực loạn thần, ta cũng không tin quỷ thần nói đến, nói là nháo quỷ, kia tất nhiên là có người giả thần giả quỷ, ta không biết liền bãi, nếu đã biết liền phải tìm tòi đến tột cùng. Mọi người nói vậy cũng là cực hiểu biết nàng, toàn thở dài, Trương Càn Thịnh mở miệng, chúng ta liền biết ngươi khẳng định muốn đi, này không, sáng sớm liền đem đồ vật thu thập hảo. Đúng vậy, liền địa chỉ đều hỏi thăm hảo, một hồi cơm nước xong chúng ta trực tiếp đi xem. Mạc Nương cười nói, kia huyện Thái gia đại cứu tử vội vã rời tay đâu, an bài người ở kia chờ, có người muốn mua, trực tiếp đi xem, một tay giao tiền, một tay giao hàng. Chương 100 lão vương gia. Lý Nhạc Nôn nghĩ thầm kia hắn là đủ cấp, bất quá có thể sớm một chút định ra tới cũng hảo. Khách điếm liên quan ăn ở 7 người người một ngày liền phải hoa đi không sai biệt lắm 300 lượng bạc, này lại nhiều ở vài ngày, khả năng liền phải uống gió Tây Bắc. Sau khi ăn xong, đoàn người giá xe ngựa ra khỏi thành, còn hảo khách sạn rời thành muôn gần, đi rồi không sai biệt lắm 15 phút, liền nhìn đến trong truyền thuyết nhà ma. Kia thôn trang đoạn đường sắc thật hảo, tuy ở vùng ngoại thành, nhưng tới gần quan đạo, cùng Bạch Lộc Thư viện xa xa tương vọng, thôn trang mặt sau có vài mẫu đất, cách đó không xa có con sông, giặt quần áo, nấu cơm, tưới thổ địa đều là cực phương tiện. Lý Nhạc Nôn một chúng xuống xe ngựa, thôn trang người gác cổng thấy bọn họ tới xem phòng, cao hứng mà đón nhận đi, chư vị chính là tới xem thôn trang. Này thôn trang không chỉ có địa lý vị trí hảo, phong thủy cũng hảo, ta mang các ngươi đi vào nhìn một cái. Người gác cổng dẫn bọn họ vào thôn trang, tiểu viên có vài phần sợ hãi, chạy đến Lý Nhạc Nôn bên người gắt gao lôi kéo nàng ống tay áo. Lý Nhạc Nôn xoa xoa nàng đầu, lại nghe người gác cổng nói, đây là tòa tọa Bắc Triều Nam Trung bốn hợp, ngài xem. Người gác cổng chỉ vào đại môn, trước ánh vào mọi người mi mắt chính là một mặt tường, mặt trên có chút đồ án, đây là ảnh bích. Ảnh bích mặt sau là đông sương phòng. Lại tiếp tục hướng trong đi, xuyên qua một cái hành lang, chỉ thấy hai bên treo cuốn lên màn trúc, lại đi phía trước đi, nhìn đến bên tay trái có một loạt phòng ở, bên tay phải có cái đại môn, chỉ nghe người gác cổng giải thích nói, này bài phòng ở xưng là đảo tòa phòng, là tiếp khách dùng, cái này đại môn là đi thông nhị tiến viện, lại xưng là cửa thủy hoa. Mọi người đối mặt này tam tiến tứ hợp viện biểu hiện ra vui sướng, nếu không nháo quỷ liền càng tốt, bọn họ nghĩ, kia nhất định phải trụ cả đời. Đi vào nội viện, lọt vào trong tầm mắt đó là hai cây. Nay tứ hợp viện nói vậy có chút năm đầu, chỉ thấy kia hai cây thân cây cực thô, Lý Nhạc Thần cùng tiểu viên chạy tới nhìn kỹ, thân cây lại có hai người ôm hết như vậy thô. Tiếp theo liền nhìn đến hai bên phòng ở người gác cổng giải thích nói đó là đông tây sương phòng. Tại nội viện đông bắc giác có cái tiểu cổng vòm, là đi thông tam tiến viện dãy nhà sau. Hắn chỉ vào đông bắc giác, không hề đi phía trước đi, mà là mang theo bọn họ đi vào bắc phòng trung thính, gọi tới hạ nhân cho bọn hắn thượng trà, tiếp tục nói, chư vị đi rồi lâu như vậy, trước nghỉ chân một chút, nghe ta tiếp tục cho các ngươi giới thiệu. Bắc phòng có tam gian, một gian dùng tới sẽ thân hữu, một gian là nhà ăn, còn có một gian là chủ nhân phòng ngủ, trừ này tam gian, còn có khác hai gian nhị phòng. Tam tiến viện giống nhau là con cái phòng ngủ, bất quá dùng làm khác cũng không sao. Người gác cổng nói xong, mọi người nhưng vẫn bảo trì trầm mặc, hắn lấy không chuẩn bọn họ hay không muốn mua, liền tính toán nói thêm nữa vài câu. Bất quá hắn còn chưa nói lời nói, liền có người mở miệng. Ta xem này thôn trang không tồi, không bằng mua đi. Trương Càn Thịnh một mở miệng, mọi người đều là cả kinh, rốt cuộc hắn từ bị Nhạc Nôn mua, liền rất ít phát biểu ý kiến, cho người ta cảm giác luôn là bệnh ưởng ưởng văn nhược thư sinh. Mọi người nhìn về phía hắn, lại thấy hắn đã cúi đầu, không có chút nào muốn giải thích ý tứ. Kia liền mua đi. Lý Nhạc Nôn sảng khoái mà đáp ứng xuống dưới, mọi người chừng trong mắt đều phải rất ra tới, này cùng chính là cái gì chủ tử. Nhà ma ai? Thế nhưng nói mua liền mua, đều bất quá hỏi chúng ta ý kiến, khi chúng ta không tồn tại sao? Mọi người xem nàng không có thay đổi chủ ý ý tứ, lại nhìn về phía Lý Phụ, chỉ thấy Lý Phụ thảnh thơi mà uống trà, đối mọi người ánh mắt có mắt không tròng. Mọi người chỉ phải từ bỏ, nhận mệnh đánh giá khởi nhà ở lúc này người gác cổng lấy tới khế đất. Làm Lý Nhạc Nôn ký tên, ấn dấu tay, nhất thức hai phân. Lý Nhạc Nôn lấy ra 2.000 lượng bạc giao cho người gác cổng. Người gác cổng thật cẩn thận mà cầm khế ước cùng ngân phiếu rời đi. Như thế, này phòng ở từ hôm nay trở đi, liền họ Lý. Này phòng ở là qua đi một vị lão vương gia. Người gác cổng đi rồi, Trương Càn Thịnh đột nhiên mở miệng, hắn cả đời vì triều đình lập hạ quá rất nhiều công lao hắn mã, làm người không màng danh lợi, không cùng quan trường những cái đó thịt cá bá tánh tham quan thông đồng làm bậy. Nhưng không nghĩ tới, ở hắn sắp muốn đem tước vị chuyển cho nhi tử khi thế nhưng bị người buộc tội. Hắn không chờ mọi người có bất luận cái gì phản ứng, lo chính mình giảng cái này tòa nhà cùng vị kia lão vương ra chuyện xưa. Bình đạm không gợn sóng ngữ điệu làm mọi người phân không rõ câu chuyện này rốt cuộc là chính hắn biên, vẫn là xác thực. Kia lão vương ra là cái thiết cốt tranh tranh con người rắn giỏi, không vì tài, không vì lợi, cả đời bên trong nặng nhất danh dự, sao có thể cho phép người khác chửi đới. Nhưng cố tình những người đó thế nhưng lấy ra lão vương ra ý đổ mưu phản chứng cứ. Bằng chứng như núi, liền tính hoàng thượng lại tín nhiệm hắn, lại có tâm thiên vị, nhưng lại có thể nào đổ được từ trúng khẩu. Cuối cùng, lão vương ra vẫn là bị biếm vì thứ dân, tước vị cũng không có. Hắn dưới sự giận dữ rời đi kinh thành, đi qua nơi đây khi, một bệnh không dậy nổi. Lão vương ra cả đời cương trực công chính, hai bàn tay trắng, hiện giờ rời đi, cũng không có nhiều ít tiền bạc. Người nhà nghe nói này tòa nhà cửa phong thủy hảo, có trợ giúp người khôi phục, liền tiêu phí chỉ có tài sản mua này tòa sân. Cũng may lão Vương gia phúc lớn mạng lớn, ở một đoạn thời gian có khởi sắc, hắn xem nơi này non xanh nước biếc, cảnh sắc hợp lòng người, liền tính toán ở chỗ này định cư, giáo dưỡng con cái, quốc điền cày ruộng, từ đây không hỏi thế sự. Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, không quá mấy năm, lão Vương gia phía trước đối thủ một mất một còn, lại vẫn tưởng đối hắn đau hạ sát thủ. Lão Vương gia vì bảo người nhà, làm cho thích khách mặt tự vẫn chết. Chính là, lão Vương gia thế nhưng không nghĩ tới, nhiều năm như vậy túc địch, bị biếm vì thứ dân cũng không chịu buông tha người túc địch, lại sao có thể buông tha người nhà của ngươi. Một phen hừng hực lửa lớn thiêu hủy lão Vương gia một nhà 27 khẩu người, không một may mắn thoát khỏi. Mọi người trầm mặc, thật lâu đắm chìm ở cái này bi thương chuyện xưa chung vô pháp giải thoát. Lại nghe Trương Cản Thịnh khẽ cười một tiếng, đậu của các ngươi, thật đúng là tin a. Mọi người thế mới biết chính mình bị lừa, đứng lên liền phải đuổi theo hắn đánh. Trương Cản Thịnh thấy tình thế không ổn, xoay người liền ra bên ngoài chạy, một đám người sôi nổi đuổi theo ra đi, thế muốn đánh hắn một đốn không thể. Lý Nhạc Nôn lại không đuổi theo ra đi, đi đến bên tường, dùng tay nhẹ lau vết tường, lại nhìn nhìn trong phòng trụ cột. Cứ việc tu sửa quá, nhưng nàng vẫn là phát hiện, này tòa nhà xác thật có bị lửa lớn thiêu quá dấu vết. Nàng khe khẽ thở dài, nhìn trong viện ngươi truy ta đuổi mọi người, không cấm nghĩ đến, hắn là dùng cái dạng gì tâm tình giảng thuật câu chuyện này đâu. Hắn, lại ở bên trong sắm vai cái gì nhân vật đâu. Bất quá, không cần thiết đánh vỡ lẩu niêu hỏi đến đế. Ai còn không điểm tâm sự, tưởng nói thời điểm tự nhiên sẽ nói. Nàng nhưng thật ra hy vọng hắn quên những cái đó không thoải mái hồi ức, người chết đã đi xa, nếu còn đắm chìm ở chuyện cũ bên trong, thống khổ chỉ có thể là tồn tại người. Hảo, đừng náo loạn, nấu cơm lạc. Lý Nhạc Nôn tiếp đón bên ngoài còn tại đùa giỡn người, làm cho bọn họ đem hành lý dỡ xuống tới, đồ làm bếp gạo và mì bắt được phòng bếp, bắt đầu chuẩn bị đồ ăn. Trương Cản Thịnh bị mọi người nhéo lỗ thai, a ngứa, lăn lộn hơn nửa ngày, nghe được Lý Nhạc Nôn nói, cũng không hề đùa giỡn, có đi phòng bếp hỗ trợ, có đi dỡ xuống xe ngựa hành lý, vội đến không rảnh lo ngẩng đầu. Chỉ có Lý Phụ ở trải qua Trương Cản Thịnh thời điểm, nhẹ nhàng vỗ vô bờ vai của hắn. Trương 101 người thích tỷ của ta. Một đốn cơm chưa làm được là gà bay chó sủa, nguyên nhân vô hắn, đối cái này tân địa phương không quá quen thuộc, lấy đồ vật cũng không thuận tay, gặp gần chung, Lý Nhạc Ngôn đem nấu tốt mì sợi thịnh đến chậu, đem làm tốt lỗ đoan đến nhà ăn, tiếp đón đại gia tới ăn cơm. Thì, ngươi chủ nghệ như thế nào lui bước? Nhạc Thân nếm một ngụm mặt, kỳ quái, hương vị như thế nào không được tốt? Ha ha, này không phải ta làm. Lý Nhạc Ngôn nói xong liền thấy Tiểu Viên hướng về phía Nhạc Thần hừ một tiếng, hừ, ca ca hừ. Ghét bỏ Tiểu Viên nấu cơm không thể ăn. A, cái kia, kỳ thật hương vị còn có thể làm, Tiểu Viên ngươi không cần nản lòng, ngươi nhất định có thể làm được càng tốt. Nhạc Thần không nghĩ tới này mặt là muội muội nấu, một bên cảm thán muội muội như vậy có khả năng, một bên tưởng chính mình đến bây giờ cũng không có bất luận cái gì công hiến, không khỏi hổ thẹn. An tĩnh một lát, hắn vẫn là buông chén đũa, tỷ, ta muốn đi tìm phân sống làm. Lý Nhạc Nôn chính chuyên tâm cùng trước mắt mì sợi làm đấu tranh. Thình lình nghe thế câu nói, nhất thời có chút chính lăng, đại phản ứng lại đây, cầm chén đũa một lượt, nhìn hắn, ngươi còn tuổi nhỏ, không đi đọc sách, chẳng lẽ phải làm không biết chữ bạch đinh sao? Xem hắn không nói lời nào, nàng lại tiếp tục nói, kiếm tiền sự có tỉ tỉ, ngươi liền chuyên tâm học tập, chờ hai ngày này vội xong, ta liền đưa ngươi cùng Tiểu Viên đi học đường nhậm thư. Đã biết, Nhạc Thần cũng nghĩ đến, chính mình không đọc sách, không thi đậu công danh, lại như thế nào có thể giúp được tỉ tỉ đâu. Thập phần ấy nấy, một bữa cơm rốt cuộc không mở miệng. Sau khi ăn xong, mọi người tựa hồ thích hứng cái này tân hoàn cảnh, đối với nhà ma nói đến, tựa hồ không có như vậy để ý, chỉ là ở an bài phòng khi, Tiểu Viên mãnh liệt yêu cầu cùng Mạc Nương cùng nhau ngủ. Cứ như vậy, Lý Phụ liền ở tại Bắc phòng, Lý Nhạc Nôn, Tiểu Viên cùng Mạc Nương ở tại Đông Sướng phòng, Lý Nhạc Thần, Mạc Văn Nguyên cùng Trương Cản Thịnh ở tại Tây Sướng phòng, mọi người các đi nghỉ ngơi. Ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ, lác đác lưa thưa chiếu vào phòng. Lý Nhạc Nôn nằm ở trên giường, trợn tròn mắt, nhìn nóc giường thượng màn tre. Nhất khinh thường nhìn lại là tương tư, chính là động tình người, nào có dễ dàng như vậy quên tiêu tan, nói là tiêu sái xoay người, nhưng có bao nhiêu tưởng niệm đều cùng nước mắt nuốt đến trong bụng. Nàng luôn muốn hỏi một câu, người nọ có khỏe không? Cái kia thương ta quá sâu người, có khỏe không? Nàng tựa hồ có thể lý giải Lâm Lâm cảm thụ, rõ ràng biết lại tiếp tục mặc kệ đi xuống sẽ lâm vào vũng bùn rốt cuộc ra không được, nhưng đêm dài từ từ. Duy kia một người mới có thể cứu rỗi. Nước mắt lặng yên không một tiếng động mà trượt xuống dưới, nàng nhẹ nhàng nhắm mắt lại, nỗ lực làm chính mình không thèm nghĩ, ý đồ dùng chuyện khác rời đi lực chú ý, còn là thất bại. Tưởng niệm như nước sông quần quận hướng suy sụp sớm đã mất đi phòng thủ năng lực đê đập,

tỷ, không phải nói hôm nay muốn đi ra ngoài sao? Nghe được Tiểu Viên ủy khuất vô cùng thanh âm, nàng đột nhiên tỉnh lại, nhược nhược hỏi, ta ngủ qua. Ngoài cửa không tiếng động cam chịu. Nàng xoay người xuống giường, nhanh chóng xử lý hảo tự mình, ra cửa, liền mạch lưu loát, chỉ dùng 15 phút. Đi vào nhà ăn, thấy đồ ăn mới vừa mang lên bàn, thở phào một hơi, cười nói, ngoài ý muốn, ngoài ý muốn. Sau khi ăn xong, Lý Nhạc Nôn một hàng hướng trong thành nổi danh Bạch Lộc Thư Viện đi đến. Dọc theo đường đi, chỉ nghe nàng vẫn luôn nhắc mãi, nghe nói nơi đó phu tử đều rất có học vấn, các ngươi nhất định phải hảo hảo học. Đã biết tỉ. Hai người kịp thời chặn đứng câu chuyện, sợ nàng lại tiếp tục nói tiếp, lỗ thai muốn tao hương. Khi nói chuyện, Bạch Lộc Thư Viện xuất hiện ở trước mặt, nó tọa lạc với giữa sườn núi, bất luận con nhà giàu, cũng hoặc nhà nghèo học sinh, đều có thể tới đây. Cửa có chương bố cáo, đến gần vừa thấy, nguyên là nhập học thông chi, chính thức đi học ngày là ngày mai, yêu cầu dừng chân, mỗi người cần giao nộp 300 lượng bạc. 300 lượng? Cái nào nhà nghèo học sinh có thể đọc đến khởi? Thì, ta không đọc. Lý Nhạc Thần nhìn đến bố cáo, kinh ngạc với học phí sang quý, nghĩ đến tỷ tỷ liền thừa 1.000 lượng bạc, lại bởi vì bọn họ hai cái đọc sách hoa 600, chỉ sợ bọn họ sinh hoạt gặp qua thật sự gian khổ. Chương 103 mượn thuyền. Ngươi không cần lo lắng tiền, tỷ tỷ sẽ tránh sao? Lý Nhạc Nôn không có lại cùng hắn phát hỏa, mà là lời nói thấm thía nói, ngươi hiện tại đọc sách, có tiền đồ mới có thể giúp được tỷ tỷ a. Nói nữa, tỷ tỷ vừa rồi hỏi qua, các ngươi hai cái cùng nhau báo danh có thể tiện nghi, cho nên ngươi không cần lo lắng lạc. Lý Nhạc Thần cũng hy vọng chính mình có thể đọc sách, thi đậu công danh, sớm ngày giúp được tỷ tỷ, toại không hề chối từ, chỉ là cùng Tiểu Viên đi đến báo danh chỗ đăng ký, bắt đầu rồi mỗi tháng chỉ có thể hồi một lần ra rừng chân sinh hoạt. Tỷ tỷ, ta luyến tiếc ngươi. Nhạc Thần tốt xấu là nam hài tử, nói không nên lời buồn nôn nói, Tiểu Viên liền không giống nhau, từ nhỏ ở che chở hạ lớn lên, chưa từng rời đi quá người nhà. Lần này cần rời đi lâu như vậy, mỗi tháng chỉ có thể về nhà một lần, đối nàng tới nói thật ra là một lần khiêu chiến. Tiểu Viên, không cần lại náo loạn, tỷ tỷ đã thực vất vả, ngươi còn muốn cho nàng lo lắng. Nhạc Thần nói chuyện giống cái tiểu đại nhân dường như, Nhạc Nôn nhấp miệng cười trộm, lại nghe hắn nói, có việc tìm ca ca bảo hộ ngươi. Rốt cuộc, Tiểu Viên ở mọi người cùng với ca ca nhiều lần bảo đảm cùng an ủi hạ ngừng khó khịt, cùng ca ca lưu luyến mỗi bước đi mà đi vào thư viện. Ai cũng không biết tương lai sẽ như thế nào. Nhưng chẳng sợ hướng đến vỡ đầu chảy máu cũng muốn thử xem, bằng không chung sẽ hối hận cả đời. Tuổi còn trẻ vẫn là muốn lấy việc học làm trọng, trầm mê với mặt khác sẽ chỉ làm người ở về sau 5 tháng trung thương tiếc trung thân. Nhạc Nôn ở trong lòng cầu nguyện, ta tuy rằng không phải các ngươi thân tỷ tỷ, nhưng là nguyện ý đại nàng bảo hộ các ngươi một đời bình an hỉ nhạc. Hạ Sơn, Lý Nhạc Nôn mang theo đại gia đến chợ mua chút lá trà, chén đũa còn có che nắng lều, theo sau liền phản hồi ra, ở nhà phụ cận đem trà quán chi lên. Ban ghế dùng thôn trang, nấu cơm dùng nồi to cũng bị dọn ra tới. Không thể không nói, Lý Nhạc Nôn ở làm buôn bán phương diện có 10 phần thiên phú. Hôm nay chính đuổi kịp Bạch Lộc Thư Viện đưa tin, đưa học sinh trưởng bối chịu không nổi một đường buôn ba, sôi nổi tới thảo chén nước uống, một chén nước trà một sâu tiền, ở cái này giá hàng cực cao tỉnh thành đã xem như hàng ngon giá rẻ. Lui tới khách nhân nối liền không dứt, trong khoảng thời gian ngắn lấy tiền thu đến mỏi tay. Thỉnh thoảng có muốn ăn vài thứ lót lót bụng. Lý Nhạc Ngôn cũng chi kỷ chuẩn bị mì thịt kho, 5 lượng bạc một chén, sắc hương vị đều đầy đủ mì thịt kho khen ngợi rất nhiều. Đợi cho thư viện báo danh thời gian hết hạn, đám người mới lục tục phản thành, mà Lý Nhạc Ngôn tắc cầm phình phình túi tiền thu thập trà quán về nhà. Các người đoàn chúng ta hôm nay tránh nhiều ít. Lý Nhạc Ngôn thần thần bí bí mà vươn ra ngón tay, so cái 8, nói, 802, không nghĩ tới một buổi trưa là có thể tránh nhiều như vậy. Bất quá vẫn là muốn tính toán tỉ mỉ lạc. Nàng suy xét đến. Thư viện đưa tin chỉ có ngày này, ngày mai tất sẽ không có nhiều người như vậy. Thư viện mỗi tháng nghỉ khi có thể nhiều chuẩn bị vài thứ, ngày hội có thể nhiều bị điểm, mặt khác thời điểm nếu chỉ dựa vào nước trà, sinh ý không thấy được hảo. Kia phải làm sao bây giờ đâu? Nàng bực bội mà đi tới đi lui. Mạc Văn Nguyên ở nàng phía sau cách đó không xa, lẳng lặng đứng, không nói một lời. Ai, ngươi ở chỗ này đứng làm cái gì? Nàng xoay người, đột nhiên nhìn đến nơi đó có cái thân ảnh, hoảng sợ, có việc. Mạc Văn Nguyên chỉ là đứng không nói lời nào, nàng trong lòng phiền, thấy hắn không nói lời nào cũng không hề hỏi. Đột nhiên linh cơ vừa động, ngẩng đầu nhìn về phía Mạc Văn Nguyên, ngươi nhưng sẽ chèo thuyền. Bị điểm đến tên Mạc Văn Nguyên lập tức nói, sẽ. Tiếc hảo, ngày mai ngươi cùng Trương Càn Thịnh lên núi chém đầu gỗ, trở về chúng ta tạo thuyền. Lý Nhạc Nôn lời thề son sắt, nhưng kỳ thật nàng chính mình trong lòng cũng không có đế, làm 21 thế kỷ đầy hứa hẹn thanh niên, nàng chỉ ngồi qua thuyền, lại chưa từng đã làm thuyền. Không cần đầu gỗ. Cái gì? Lý Nhạc Nôn chính đắm chìm ở kế hoạch của chính mình bên trong không thể tự thoát ra được, nghe được hắn nói chuyện, nhất thời không có phản ứng lại đây. Không cần đầu gỗ. Mạc Văn Nguyên lại lặp lại một lần. Kia dùng cái gì? Ở nàng trong ấn tượng, cổ đại thuyền đều là dùng đầu gỗ làm nha. Cây trúc. Đối Nga, có thể ngồi bẹ trúc, so thuyền gỗ càng phương tiện. Lý Nhạc Nôn không có để ý hắn tích tự như kim, nghĩ đến bẹ trúc làm lên càng dễ dàng. Phía trước còn từ cái này thôn trang nhà kho chung nhảy ra lưới đánh cá cùng cá tuyến, cần câu, nàng đột nhiên cảm giác, này tràn đầy đều là thương cơ. Cần câu có thể dùng để thả câu, bẹ trúc có thể chèo thuyền, thậm chí có thể dùng để phiêu lưu, lưới đánh cá có thể bắt cá, làm thành cá nướng bắt được ven đường bán. Nàng quả thực phải bị chính mình thông minh tài trí thuyết phục, gấp không chờ nổi mà đem ý nghĩ của chính mình chia sẻ cấp những người khác. Người muốn chính mình làm thuyền. Tuy là Lý Phụ, biết tin tức này, cũng không cấm giật mình, ngươi sẽ... a, sự thành do người sao, chẳng lẽ chúng ta hiện tại mua nổi thuyền? Lý Nhạc luôn nói. Ai ngờ phí cái kia công phu tạo thuyền đâu, còn không phải bởi vì nghèo. Chính mình động thủ, cơm no áo ấm. Ngày hôm sau, Mạc Văn Nguyên cùng Trương Càn Thịnh nhanh nhẹn mà chém cây trúc lấy về tới, bốn người cùng nhau trói bẹ trúc. Lý Phụ cũng cống hiến một phần lực lượng của chính mình, hắn ngồi ở trà quán trước đọc sách, giải rác tới khách nhân thời điểm liền tiếp đón một chút. Nho nhỏ trà quán cũng coi như có tiến trướng. Trải qua một buổi trưa lao động rốt cuộc chát ra hai chỉ bẹ trúc, xét thấy chỉ có Mạc Văn Nguyên một người sẽ chèo thuyền thả sẽ bơi lội, liền quyết định đầu nhập sử dụng khi, đem hai chỉ bẹ trúc dùng dây thừng liền ở bên nhau, chỉ tái muốn đi giữa sông ương ngắm cảnh du khách. Ở bẹ trúc đuôi bộ cột lên lưới đánh cá, như vậy mỗi tiếp theo thủy, đều có thể thu hoạch một đám, đẹp cả đôi đảng. Chính là như thế nào mời chào khách hàng, này lại là cái vấn đề. Hiện tại là tháng 3. Tuy nói đã tiến vào mùa xuân, nhưng nhiệt độ không khí vẫn là chợt lạnh chợt nhiệt, mọi người đều xúc ở nhà, rất ít có người ra tới du xuân. Cô nương, ngươi này bẹ trúc có không mượn kẻ hèn dùng một chút? Lý Nhạc Nôn trầm tư suy nghĩ cũng không tìm được mời chào khách hàng phương pháp. Đúng lúc này, một thanh y liễu nam tử đi tới, hướng nàng làm vai chào, cung thanh hỏi. Lý Nhạc Nôn ngẩng đầu, nhìn từ trên xuống dưới hắn, thấy hắn đầu thúc quan, người mặc màu xanh lá bố y liễu. Một đôi sáng ngời có thần đôi mắt mạc dành cho người ta thân thiết cảm giác. Mà nam tử mỉm cười đứng thẳng, nhậm nàng đánh giá, một lát sau, lại ôn thanh hỏi, cô nương, có không? Lúc này nàng mới phát hiện chính mình thế nhưng nhìn chằm chằm hắn phát khởi ngốc, thập phần ngượng ngùng, vội vàng nói, có thể, có thể. Ngay sau đó dẫn hắn hướng bẹ trúc đi đến. Chỉ vào bẹ trúc nói, nha, cầm đi dùng. Nam tử lại lần nữa làm vái chào, lại nói, đa tạ cô nương, chỉ là ta sẽ không chèo thuyền. Có không lại hướng ngươi mượn người dùng một chút. Lý Nhạc Nôn nhìn hắn, nghĩ thầm ta đang lo không biết như thế nào tuyên truyền đâu, hiện giờ liền có người đưa tới cửa tới, cho ta xin ý làm, không khỏi mừng thầm. Phát hiện chính mình thất thố, vội vàng thanh thanh giọng nói, hẳn là, không dối gạt công tử, chúng ta đúng là làm này nghề nghiệp. Ngụ ý là chúng ta là nhà đò, ngươi ngồi thuyền, cũng không phải bạch ngồi. Cô nương yên tâm, ngân lượng tất sẽ không thiếu, chỉ là ta muốn đi bờ bên kia, khả năng muốn dăm ba bữa. Yêu cầu nhà đò ở bờ bên kia chờ ta, chẳng biết có được không. Chương 104 thu đồ đệ. Cái này Lý Nhạc Nôn khó khăn, này xem như đường dài xuống A, cũng không biết có thể hay không có nguy hiểm, Mạc Văn Nguyên hay không nguyện ý. Có thể. Như là biết nàng đang giàu dĩ, Mạc Văn Nguyên chủ động mở miệng, lại xoay người nhìn về phía kia nam tử, việc này không nên chậm trễ, sớm chút đi thôi. Mạc Nương cùng Mạc Văn Nguyên trước nay như hình với bóng, hiện giờ nghe nói ca ca muốn đi hai ba thiên, không khỏi lo lắng. Lôi kéo hắn dặn dò hơn nửa ngày. Nam tử ở một bên nhìn, không cấm cảm thán ta nếu là cũng có như vậy muội muội thì tốt rồi. Như thế nào, muốn cái muội muội? Lý Nhạc Nôn cùng nam tử đứng ở một bên chờ, nghe được hắn cảm khái cười nói. Nhà ta chung có một cái muội muội, chỉ là rất là bướng bỉnh, còn tuổi nhỏ, lên cây bắt điểu, xuống nước bắt cá, cực kỳ bướng bỉnh, thiên ta mẫu thân sủng nàng, hiện giờ càng thêm khó có thể quản giáo. Nam tử nhắc tới muội muội, lắc đầu thở dài. Chỉ là trong mắt tràn đầy sủng nịch, chút nào không thấy trong lời nói ghét bỏ. Tiểu hài tử đều như vậy, lớn lên chút thì tốt rồi. Nhà ta chung cũng có một đôi đệ muội, giờ cũng nịch ngầm khẩn, hiện giờ nhưng thật ra càng thêm ngoan ngoãn hiểu chuyện. Nghĩ đến trên núi hai cái tiểu gia hỏa, nàng trong lòng phiền muộn, cũng không hiểu được bọn họ đang làm gì, mới một ngày không gặp, liền có chút tưởng niệm. Ta đây đảo muốn hâm mộ ngươi. Ai, như thế nào không gặp lệnh đệ lệnh muội? Bọn họ đi thư viện, liền trên núi cái kia. Nàng vừa nói vừa hướng sơn phương hướng chỉ. Chính là Bạch Lộc Thư Viện. Xá muội cũng ở đọc sách, bất quá không phải Bạch Lộc Thư Viện, là con ngựa trắng thư viện.

còn không có ăn thượng ăn ngon như vậy đồ vật, liền phải nhiều hai người tới chia cắt. Nhạc Thần cùng tiểu viên phủ vừa vào cửa, liền nghe đến một trận thơm ngọt, đi vào vừa thấy, lại là chưa từng gặp qua điểm tâm, này hai cái tiểu nhân cầm lấy tới liền ăn, một bên ăn một bên cảm thán, tỷ tỷ ngươi thật tốt, biết chúng ta trở về cố ý làm cho chúng ta ăn, hảo cảm động. Nói nói, giống như còn muốn khóc ra tới. Mọi người vẻ mặt kinh tủng mà nhìn hai người bọn họ, nghĩ thầm, đến nỗi như vậy cảm động sao, không tin ngươi hỏi một chút tỷ tỷ ngươi, rốt cuộc có phải hay không vì hai ngươi làm. Bất quá, loại này lời nói là không thể nói ra, rốt cuộc hiện tại mỗi người đều phủng một khối điểm tâm cẩn thận mà ăn. Con hảo lần này là Lý Nhạc Nôn cùng Mạc Nương cùng nhau làm, số lượng lớn đủ nhiều. Đại gia một bên ăn, một bên trò chuyện này một tháng qua, hai cái tiểu gia hỏa dừng chân sinh hoạt. Tỷ tỷ, ngươi cũng không biết Nhạc Thần một bên nói, một bên hướng tiểu viên nháy mắt, nàng bị đồng học xưng là tiểu long nữ đâu. Ngươi còn nói. Tiểu viên nghe được hắn nói chính mình cứu sự, lập tức không làm. Tiểu viên, đừng nóng giận sao, nói đến đầu cái nhạc, hai người các ngươi không ở, chúng ta đều phải nhàm chán đã chết. Kế tiểu viên lúc sau, cái thứ hai tò mò bảo bảo Trương Càn Thịnh online, xem náo nhiệt không chê sự đại bộ dáng, làm tiểu viên tức giận đến mặt đỏ bừng. Ha ha ha, Nhạc Thần chỉ là ngẫm lại liền cười đến lời nói đều nói không hoàn chỉnh, nàng mới vừa đi trong ban liền khóc, mỗi ngày khóc, bọn họ ban có cái nam sinh hỏi nàng, ngươi là tiểu long nữ sao, nàng không rõ, nhân ra lại nói, tình điểm nước mắt đi, dù sao cũng là phải làm suối nguồn, cũng đến vì Đông Hải suy xét đúng không? Tỷ tỷ, ngươi xem hắn. Cha. Mọi người một hống mà cười, liền luôn luôn nghiêm túc Lý Phụ đều che miệng, không được ho khan. Hảo, tiểu viên, ngươi đừng nóng giận, hắn nói ngươi, ngươi cũng nói hắn a. Lý Nhạc Nôn giúp đỡ tiểu viên chơi xấu, hắn có cái gì hảo ngoạn sự. Tiểu viên nghiêng đầu suy nghĩ một chút, đột nhiên lộ ra thần bí mỉm cười, ca ca mới vừa đi trường học, đã bị bọn họ trong ban nữ đồng học cấp đánh. Chương 108 chơi xuân. Ai, đây là vì cái gì? Lý Nhạc Nôn hỏi. Lần này đổi thành Nhạc Thần vẻ mặt toán nghiệm. Các nàng ban có cái nữ đồng học lau son môi, hắn ngửi được mùi hương liền muốn thò lại gần, nhân ra có thể không đánh hắn sao? Tiểu viên nhìn Nhạc Thần, lêu lêu lêu le lưới. Gần nhất ở đọc cái gì thư? Vẫn luôn mặc không lên tiếng Lý Phụ mở miệng, không khí chợt nghiêm túc lên. Nghĩ đến chính mình đã tuổi này, còn chưa từng thi đậu cử nhân, mà chính mình hài tử đã ở niệm thư, không khỏi đem tâm nguyện ký thác ở hài tử trên người. Hiện tại ở học luận ngữ. Nhạc Thần cùng tiểu viên tuy rằng không ở một cái ban, nhưng là trước mắt giảng bài nội dung đều là giống nhau. Lý Phụ nhìn chính mình đại nữ nhi, nghĩ đến chính mình trước kia đối nàng không tốt, mà hiện giờ, chính mình nhi tử nữ nhi, ngay cả chính mình, đều phải dựa đại nữ nhi tới dưỡng, thật sự hổ thẹn, lại không cấm âm thầm hạ quyết tâm, năm nay nhất định phải thi đậu. Nhạc Thần cùng tiểu viên cảm thán rốt cuộc có thể trở về ngủ chính mình giường, cơm nước xong liền sớm lên giường nghỉ ngơi. Hai cái tiểu gia hỏa thật vất vả có một ngày kỳ nghỉ. Lý Nhạc Nôn tính toán dẫn bọn hắn đi thông khí. Đến nỗi đi chỗ nào, cũng không có tưởng hảo, chỉ là ngồi trên xe ngựa liền đi phía trước đi, mị kỳ danh rằng, làm theo bản tính. Tỷ tỷ, ta nghe đồng học nói, Vũ Xuyên Sơn Cốc thực hảo chơi, chúng ta không bằng đi nơi đó. Táo thành địa thế chỗ trũng, thả dãy núi đông đảo, Nhạc Thần nói cái kia Vũ Xuyên Sơn Cốc liền ở hai sơn chi gian, là một cái loại nhỏ bình nguyên, nơi đó bốn mùa như xuân, thật là chơi xuân hảo nơi đi. Tỷ, ngươi đừng nghe hắn. Hắn là muốn đi tìm A Nghiên. Tiểu viên bĩu môi, làm cho ca ca mặt cáo trạng. A Nghiên. Xem ra các ngươi ở học đường quá thật sự vui sướng sao. Nhận thức rất nhiều tân bằng hữu Nga. Lý Nhạc Nôn không nghĩ tới hai người bọn họ cùng đồng học ở chung đến cũng không tệ lắm. Nghĩ đến chính mình phía trước ngủ không tốt, lo lắng bọn họ, thật là bạch nhọc lòng. Tỷ, mới không phải đâu, là ca ca thích A Nghiên. A Nghiên chính là phía trước đánh hắn cái kia. Ngươi nói bậy. Ngươi còn thích các ngươi bàn cái kia ai đâu. Phi làm ta nói ra sao? Mọi người, này thật là hai cái kẻ dở hơi à, không thấy được hai người thời điểm nghĩ đến khẩn, nhìn thấy hai người lại thật sự muốn cho bọn họ sớm chút hồi học đường. Trước kia hai người bọn họ ca ca muội muội hảo thân mật, hiện tại liền giống như thù địch gặp mặt hết sức đỏ mắt. Lý Nhạc Nôn đỡ chán, chính mình đây là thao đương nương tâm, lại không có đương nương bảo dưỡng phẩm. Như vậy đi xuống, thật sự sẽ lao đến mau nha. Bất quá sao, Lý Nhạc Nôn rồi dám, bọn họ còn ở đi học, yêu sớm không tốt. Nhưng là cổ đại người kết hôn sớm a. Kia, loại chuyện này rốt cuộc muốn hay không còn đâu. Đối này, Lý Nhạc Nôn chỉ nghĩ nói, tùy duyên đi. Rốt cuộc đi vào Vũ Xuyên Sơn Cốc, Nhạc Thần cùng tiểu viên tựa như thoát cương con ngựa hoang, khắp nơi chạy vội, hoan hô nhảy nhót. Vũ Xuyên Sơn Cốc quả nhiên danh xứng với thực, cỏ xanh mơn mởn, trăm hoa đua nở, nơi này thật giống như được đến thiên nhiên phá lệ chiếu cố, ánh nắng tươi sáng, không khí tươi mát, nước sông thanh triệt, ẩn cư hảo địa phương. Thải Cúc Đông Ly Hạ, Du Nhiên Kiến Nam Sơn. Lý Nhạc Nôn tìm chỗ đất trống ngồi xuống, cảm giác chính mình thi hứng quá độ, nhịn không được làm một bài thơ, nhưng há miệng thở dốc, buột miệng thốt ra vẫn là tiền nhân danh ngôn. Nàng tùy ý thoáng nhìn, nhìn đến Mạc Nương còn đứng tại chỗ, hỏi, như thế nào bất hòa bọn họ cùng đi chơi. Mạc Nương chiều Nhạc Thần bọn họ phương hướng nhìn mắt, lắc đầu, không nghĩ đi. Nói bừa, ngươi trong mắt kia che không được tò mò là cái gì. Sáng lấp lánh còn sẽ sáng lên. Lời này chỉ có thể lừa lừa ngươi chính mình. Lý Nhạc Nôn ở trong lòng tưởng, bất quá cũng không có vạch trần nàng, tiểu hài tử sự vẫn là muốn cho chính bọn họ giải quyết. Bên kia hoa rất đẹp, chúng ta đi xem. Trương Càn Thịnh mặt ngoài là ở do hỏi Mạc Nương ý kiến, trên thực tế chịu buồn không chờ nàng nói chuyện, liền liền kéo mang tún đem nàng kéo đi. Ngươi ngồi xuống đi, tổng đứng, không mệt sao. Lý Nhạc Nôn không cần quay đầu lại liền biết, Mạc Văn Nguyên khẳng định ở nàng mặt sau đứng, vẫn không nhúc nhích. Hắn lắc đầu, nhớ tới nàng nhìn không tới, vì thế nói, không mệt. Nghĩ nghĩ lại bổ sung nói, ta là ngươi hộ vệ. A, ta khi nào đem ngươi đương quá ta hộ vệ. Lý Nhạc Nôn quay đầu lại, đem hắn kéo đến chính mình bên cạnh ngồi xuống, nhìn hắn, vẻ mặt thành khẩn, ta bắt ngươi đương bằng hữu, thực tốt bằng hữu. Nhưng cũng chỉ có thể là bằng hữu. Có chút lời nói, nàng không nói, không đại biểu không biết, chỉ là có đôi khi là bởi vì phản xạ hình cung trường, có đôi khi là không muốn nói quá rõ ràng, để tránh bị thương cảm tình. Nàng tưởng, Mạc Văn Nguyên nơi nào không hảo đâu. Dũng cảm, có trách nhiệm tâm, tuy rằng không thích nói chuyện, chính là dáng vẻ kia cũng thực manh thực đáng yêu. Quan trọng nhất chính là, hắn sẽ không phản bội chính mình, càng sẽ không đem chính mình phủng ở một cái rất cao vị trí, lại hung hăng mà ngã xuống đi. Mặc kệ ngươi đem ta đương cái gì, đều là ngươi đã cứu ta, ta muội muội còn có Thịnh ca. Mạc Văn Uyên thâm hô một hơi, gắt gao mà nắm quyền, nói ra có thể là hắn đời này dài nhất một đoạn lời nói, ta vĩnh viễn đều là ngươi hộ vệ, hộ ngươi một đời yên vui. Cho dù là chết. Lý Nhạc Nôn giơ tay che lại hắn miệng, nếu bằng hữu của ta đều phải vì ta muốn chết muốn sống, kia đến cuối cùng liền thừa ta một cái người cô đơn, có ý tứ gì? Nàng buông tay, mắt nhìn phía trước, ta hy vọng các ngươi đều hảo hảo, coi như là vì ta, đều phải hảo hảo sống sót. Mỗi người đều cho rằng nàng là cái không gì làm không được, luôn là hi hi ha ha tiếng cười không ngừng nữ hài tử, phảng phất không có gì sự tình có thể đả đảo nàng, nhưng nói đến cùng, nàng cũng chỉ là một nữ hài tử a, cũng sẽ khổ sở. Cũng sẽ mê mang, cũng hy vọng có thể bị người che chở, trân trọng. Liên tính không có chân giẫm bảy màu tường vân trí tôn bảo, kia giá cầu vồng mang theo hiểm thú toàn cơ tiên tử cũng không có sao. Cái gì? Ngươi nói ca ca ta thích sư phụ ta. Trên đời này, trừ bỏ ngươi sư phụ, khả năng cũng liền ngươi còn có như vậy lớn lên phản xạ hình cung. Trương Càn Thịnh vẻ mặt khinh thường mà nhìn Mạc Nương, này hai thầy trò thật đúng là giống, thân ca ca thích thân sư phụ loại này người sáng suốt vừa thấy liền biết đến sự. Có thể làm nàng hai sinh sôi làm như một kiện án tử tới pha án. Tuy rằng có thể đem sư phụ biến thành tẩu tử, ta sẽ thực vui vẻ, nhưng là Mạc Nương phát sầu mà cào cào đầu, sư phụ cũng không giống như thích ca ca, ta không nghĩ làm sư phụ không vui. Vậy ngươi liền muốn cho ca ca người không vui. Hắn đều phải bị Mạc Nương khí cười, nảy sinh ác độc dường như xoa xoa nàng búi tóc, ta nếu là có ngươi như vậy muội muội, nhất định sẽ bị tức chết. Tuy rằng không biết như thế nào mới có thể làm sư phụ cùng ca ca đều vui vẻ, nhưng là nàng biết như thế nào làm Trương Càn Thịnh không vui, ngươi nhưng thật ra tưởng, đáng tiếc ngươi không có. Ngươi, Trương Càn Thịnh sở trường chỉ vào nàng, chỉ thấy Mạc Nương hướng hắn lêu lêu lêu mà lẽ lưới, thật là một chút biện pháp đều không có. Gió nhẹ vừa lúc, tiểu thảo thanh thúy, cùng thích người ở thích địa phương cãi nhau ầm ĩ, quả thực tuyệt không thể tả. Nếu thích người cũng thích chính mình, vậy không thể tốt hơn. Chương 109 thật sự có quỷ. Vị này tiểu nương tử chính là Lý Nhạc Nôn. Một cái tô son chất phấn nam tử triều Lý Nhạc Nôn đi tới, cười nói, tại hạ Triệu Thanh. Người này cười đến không có hảo ý, miệng lưỡi chân chu bộ dáng làm người phản cảm, chỉ là nàng không nghĩ khắp nơi gây chuyện, tạm thời nhịn xuống khẩu khí này, hỏi, không biết các hạ có chuyện gì. Đảo cũng không có việc gì, chỉ là làm đệ cùng xá muội đùa dẫn khi, đem ta muội muội lộng bị thương, ta thay quản giáo một phen, còn thỉnh thứ lỗi. Nói, vẫy tay một cái, hắn ra đinh sách đi lên hai người, đúng là Nhạc Thần cùng Tiểu Viên. Ngươi đây là có ý tứ gì? Nàng vội vàng đem Nhạc Thần cùng Tiểu Viên kéo đến chính mình bên người, kiểm tra rồi một chút, Tiểu Viên đảo còn hảo, chỉ là Nhạc Thần khoe miệng, cái chán đều bị thương. Mạc Văn Nguyên nhìn đến, liền phải xông lên phía trước, bị nàng kịp thời giữ chặt. Đảo không biết xá đệ như thế nào thương đến lệnh muội, thế nhưng bị như thế giáo huấn. Lý Nhạc Ngôn nhìn chằm chằm hắn, tức giận rào rạt. Cô nương không cần như vậy xem ta sao, xem đến ta quái ngượng ngùng.

này một cái là tự liền giống như ngàn cân trọng, vô luận như thế nào cũng nói không nên lời. Bất quá Lý Nhạc Nôn cũng không chờ hắn trả lời, chỉ là tiếp tục nói, hình như là gặp qua, bất quá quên đặt ở nơi nào, muốn tìm xem. Đại khái vị trí còn nhớ rõ, ta đây liền dẫn người đi tìm. Huyện lệnh nghe được nàng nói xác thật có lệnh bài, kiềm chế trụ nội tâm vui sướng, ôn thanh hứng nói. Cái này sao, không nhớ rõ, có lẽ là tùy tay ném ở trên đường cái, cũng nói không chừng đâu. Nói đến nơi này, cái gì khi à, ủy khuất ta, toàn bộ bị nàng vứt đến sau đầu, ở trong phòng giam tìm khối sạch sẽ địa phương, ngồi xếp bằng ngồi xuống, chỉ kém tới bàn hạt dưa, tới chén nước trà, lại có di động truy cái kịch liền càng tốt. Ngươi, huyện lệnh sở trường chỉ vào Lý Nhạc Nôn, sau một lúc lâu nói không ra lời, tức giận đến đỏ mặt tía thai, hít sâu sau một lúc lâu, mới bình tĩnh lại, nhìn về phía Phùng Dần nói, Phùng thiếu gia, ngài mạc xuất ruột, ta đây liền đi toàn thành sưu tầm. Phùng Dần nhìn Lý Nhạc Nôn kia phó thảnh thơi bộ dáng, buồn cười, nghe được huyện lệnh nói, chỉ là đem tay đặt ở bên miệng, nhẹ nhàng mà ừ một tiếng. Lý Nhạc Nôn nhìn đến Phùng Dần trong mắt mang cười, nhịn không được đối với hắn phiên cái đại đại xem thường, sau đó thay đổi cái phương hướng, bối hướng về phía hắn ngồi xuống. Trong miệng ngậm căn thảo, trong lòng căm giận, nếu không phải nghĩ sớm một chút đi ra ngoài điều tra rõ chân tướng, còn chính mình trong sạch, ai muốn phản ứng ngươi. Mà ở cách xa nhau xa hơn một chút trong phòng giam, Nhạc Thần, tiểu viên một đám người nghe được Phùng Dần tới, một đám kinh ngạc đến ngây người biểu tình, phảng phất có thể sinh nuốt một đầu voi. Đối đãi tâm tình của hắn cũng giống như trèo đèo lội suối, khi thượng đương thời. Huyện lệnh được đến Phùng Dần hồi đáp, liền phân phó nha sai toàn thành sưu tầm, một cái chuột động đều không buông tha, lại dán ra treo giải thưởng bố cáo, nếu ai có thể tìm được cái này lệnh bài, thưởng bạc 3.000 lượng. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn thành ba tánh trước đem chính mình ra phiên cái đế hướng lên trời, đều chờ đợi Lý Nhạc Nôn này tùy tay một ném tới rồi chính mình ra. Tìm kiếm không có kết quả sau, liền cả ngày lên phố đi bộ, túi đầu đi đường, bảo đảm chính mình có thể trước tiên nhìn đến lệnh bài. Huyện lệnh cũng không nhàn rỗi, tự mình mang theo người, lại mang lên các loại lá bừa, đem Lý Nhạc Nôn tòa nhà dán vàng tươi, phương vào cửa điều tra, cẩn thận tìm kiếm một phen sau như cũ không có kết quả. Chương 113 lại thêm án mạng. Chờ đến Phùng Dần cùng huyện lệnh lại lần nữa xuất hiện ở Đại Lao, đã là 7 ngày sau sự. Nay 7 ngày, huyện lệnh vội đến sức đầu mẻ chán, hận không thể đem mỗi một khối gạch nghiền nát, mỗi một tấc mà quật thượng vài thước tìm kiếm, nhưng thẳng đến cuối cùng vẫn là không thu hoạch được gì. Nhưng là đương hắn nơm nớp lo sợ mà đem tin tức này nói cho Phùng Dần khi, không thấy hắn sinh khí, chỉ thấy hắn cười nói, vậy lại đi Đại Lao hỏi một chút. Vì thế, ở Lý Nhạc Nôn nhàm chán đến đem bên người mỗi một cây rơm dạ đều đánh 7 cái kết sau, bọn họ rốt cuộc xuất hiện ở nàng trước mặt. Ngươi cái này yêu nữ, rốt cuộc đem lệnh bài tàng đến nơi nào? Huyện lệnh một mở miệng, liền ức chế không được trong cơ thể tiểu cảm xúc, phải biết rằng, này 7 ngày, hắn hàng đêm không được yên giấc, mà cái này được xưng là yêu nữ người lại ở chỗ này nhàn nhã thích ý, đem hắn chơi đến xoay quanh. Chính mình không tìm được, trách ta lạc. Lý Nhạc Nôn dựa ngồi ở ven tường, lười biếng mà nhìn hai người bọn họ, rất muốn cùng bọn họ nói một câu, ái khanh ban tòa. Lại sợ thật sự bị giết rớt, chỉ có thể ở trong lòng tưởng tượng cái kia hình ảnh, nghẹn cười nghẹn đến mặt đỏ. Người này yêu nữ huyện lệnh còn muốn nói nữa cái gì, lại bị Lý Nhạc Nôn đánh gãy, vẻ mặt nghiêm túc, không cần lại yêu nữ kêu ta bất quá là khai vài câu vui đùa, các ngươi còn đều thật sự. Ngươi không phải yêu nữ là cái gì? Huyện lệnh cau mày nhìn nàng. Ngươi nói ta là yêu nữ, ta đây hỏi ngươi, ngươi đóng lại ta mấy ngày này, tiếng khóc cùng ném đồ vật nhưng có biến mất. Kia thật không có, bất quá. Này cũng không thể thuyết minh ngươi không phải yêu nữ, ai biết ngươi có phải hay không còn có đồng lõa, cũng hoặc là có cái gì yêu pháp. Huyện lệnh cẩn thận tự hỏi, càng nghĩ càng cảm thấy chính mình nói có đạo lý. Lý Nhạc Nôn quả thực tưởng phiên 999 cái xem thường đưa cho hắn, đã không biết như thế nào giải thích mới có thể làm hắn tin tưởng chính mình. Ta nghe nói đi vào nhà tù hồi lâu, chưa từng mở miệng Phùng Dần rốt cuộc nói, mặc kệ là quỷ mị cũng hoặc là yêu tinh, đều sợ nước bùa nhập bụng. Sẽ thiêu đến bọn họ ruột gan đứt từng khúc. Ai, phương pháp này hảo, không bằng hiện tại liền thử xem. Huyện lệnh vui sướng mà đi chuẩn bị đồ vật. Lý Nhạc Nôn liếc Phùng Dần vẻ mặt xem kịch vui biểu tình liền biết, hắn chưa bao giờ tin quỷ thần là cái gì nói đến, hiện giờ ra như vậy cái chủ ý, đơn giản là muốn nhìn chính mình ra khứu thôi. Hừ, người xấu. Huyện lệnh đem thiêu xong lá bùa để vào trong nước, đoan đến Lý Nhạc Nôn trước mặt, chỉ thấy nàng không chút do dự lấy quá cái ly, đem nước bùa uống một hơi cạn sạch. Sau đó ba người lẳng lặng đứng, không nói một lời. Thẳng đến một canh giờ sau, Lý Nhạc Nôn rốt cuộc chạm không đi xuống, ra tiếng nói, đều như vậy đã nửa ngày, ta đều còn hảo hảo, này tổng có thể thuyết minh ta không phải yêu nữ đi. huyện lệnh lòng tràn đầy cho rằng chính mình sẽ nhìn đến yêu nữ hiện nguyên hình, không nghĩ tới đợi hồi lâu cũng không có bất luận cái gì phản ứng. Này, này, đừng này kia, mau phóng ta đi ra ngoài đi. Nàng không nghĩ tới một chén nước bùa là có thể làm huyện lệnh tin tưởng chính mình không phải yêu nữ, sớm biết như thế, đã sớm uống lên, nơi nào còn sẽ bị quan đến bây giờ. Không được, Phùng thiếu gia lệnh bài còn không có tìm được. Lý Nhạc Nôn không nghĩ tới loại này thời điểm, huyện lệnh thế nhưng có thể như thế thanh tỉnh, còn có thể nhớ thương Phùng dần lệnh bài, chỉ có thể tiếp tục nói, ngươi không bỏ ta đi ra ngoài tìm, ta như thế nào có thể tìm được, thật sự không yên tâm, ngươi liền phái người đi theo ta. Buông ra nàng đi, ta đi theo nàng đi tìm, cũng hảo có thể trước tiên bắt được, miễn cho tự nhiên đâm ngang. Phùng dần thế nhưng mở miệng thế nàng nói chuyện, thực sự kinh tới rồi nàng. Càng làm cho nàng giật mình chính là, hắn thế nhưng làm huyện lệnh đem Nhạc Thần bọn họ cùng nhau thả ra. Tuy rằng không nghĩ thừa nhận, nhưng nàng vẫn là thực cảm tạ hắn, chẳng qua là dưới đáy lòng lặng lẽ nói câu cảm ơn. Lúc này, không có người chú ý tới, nhà tù bên ngoài, có một người đứng yên thật lâu. Vì điều tra ra chân tướng, tìm được cái kia giả tá chính mình danh nghĩa làm sằng làm bậy người, Lý Nhạc Ngôn mỗi ngày mang theo Phùng Dần Nương tìm lệnh bài danh nghĩa ở trên phố chuyển động, không nghĩ lại 7 ngày trôi qua, như cũ không có bất luận cái gì mặt mày. Không chỉ có không thu hoạch được gì, còn ra mấy cọc cán mạng. Đại khái là nàng bị thả ra ngày thứ 3, trong thành một hộ nhà nam chủ nhân, ban ngày đi ra ngoài tìm kiếm lệnh bài sau, liền không còn có về nhà, chờ đến lại phát hiện khi là ở ngày thứ 2 sáng sớm, gọi mau cầm canh người ở cửa thành phát hiện một khối thi thể, chạy nhanh báo quan. Nếu chỉ là này cùng nhau, cũng liền thôi, nhưng từ kia lúc sau, mỗi ngày sáng sớm đều sẽ ở cửa thành phát hiện một khối thi thể, náo đến trong thành nhân tâm hoảng sợ, càng có nghe đồn nói. Kia lệnh bài bị yêu nữ làm pháp thuật, phàm là đụng tới người đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vì thế ba tánh sôi nổi tránh ở trong nhà, cũng không dám nữa lên phố. Nhưng sự tình cũng không có bởi vậy chấm dứt, cửa thành thi thể lôi đả bất động, liền gõ mo cẩm canh người đều sợ tới mức càng cũng không đánh. Lại có nghe đồn sưng, là bởi vì yêu nữ còn sống, pháp thuật còn ở, tuy rằng không ai đi tìm này lệnh bài, chính là kia tà mị chi vật đã hấp thụ chết đi người tinh hoa, có chính mình ý thức, huống chi. Còn có kia trong nhà yêu ma quỷ quái trợ nàng. Vì nay chi kế, chỉ có thể là mau chóng đem yêu nữ chém đầu, thi thể đặt ở Thái Dương hạ bạo phơi 7-7-49 ngày, mới có thể hóa giải. Lý Nhạc Nôn mặc danh, không rõ như vậy nghe đồn từ đâu mà đến. Chính mình mỗi ngày đều ở tìm hung thủ lại ở chính mình mí mắt phía dưới giết người, rốt cuộc là ai, cùng chính mình có thâm cửu đại hận, thế nhưng muốn đem chính mình bức thượng tử lộ. Liên ở hết đường xoay sở hết sức, sự tình xuất hiện chuyển cơ. Lý Nhạc Nôn nhất đi đến chết giả trong nhà phát hiện, bọn họ đều là bản địa gian dối thủ đoạn, khinh thiện sợ ác người. Ngày thường tuy nói không thượng giống ác bá dường như ước hiếp bá tánh, nhưng tổng ái chiếm người khác tiện nghi, bán đồ vật tắc thiếu cân đoản lượng, mua đồ vật tắc hận không thể để cho người khác mua một tặng một, bằng không liền chửi ầm lên, vu hãm vu oan. Chính là, chỉ bởi vì này đó, bọn họ cũng tội không đến chết, vì sao phải đau hạ sát thủ đâu. Lý Nhạc Nôn ngồi ở trước bàn cơm đối mặt một bản đồ ăn phát ngốc. Mà Nhạc Thần cùng Tiểu Viên bởi vì chuyện này vẫn luôn không đi học đường, chỉ ở nhà ôn tập công khóa. Mạc Nương cùng Mạc Văn Uyên thấy nàng tâm tình không tốt, cũng đi theo nuốt không trôi, có tâm trấn an vài câu, nhưng đã mở miệng lại không biết nói cái gì. Lý Phủ cùng Trương Càn Thịnh cũng tâm sự nặng nề, chỉ có một người ăn đến nhất hương, chút nào không chịu ảnh hưởng, kia đó là Phùng Dần. Từ khi ngày ấy từ Đại Lao ra tới, Phùng Dần liền lấy cẩn thời khắc đi theo nàng, thẳng đến tìm được lệnh bài vì từ. Lý Nhạc Nôn liền hận không thể trực tiếp lấy ra lệnh bài ném đến trên người hắn. Chính là không được, nếu giao ra lệnh bài, không có Phùng Dần cái này kiên cô ô dù, chính mình khả năng lại sẽ bị lập tức đưa vào đại lao, cho nên, vì chứng minh chính mình trong sạch, chỉ có thể miễn cưỡng làm hắn cùng đại gia ở cùng một chỗ. Lý Nhạc Nôn ở bên này tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, mà Phùng Dần tiểu bằng hữu không hề có nhận thấy được chính mình không nhận người đãi thấy, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, qua đến thật là thoải mái. Ngươi như thế nào chỉ biết ăn? Lý Nhạc Nôn tưởng vấn đề nghĩ đến đau đầu, kết quả một trận nhấm nuốt đồ ăn thanh âm làm nàng càng là phiền lòng, vừa nhấc đầu, phát hiện là Phùng Dần, đau đầu lợi hại hơn, rốt cuộc nhịn không được hướng hắn giống lên một câu. Chương 114 phá án. Bị giống lên Phùng Dần nâng lên chôn ở cơm đầu, trong miệng còn ngậm một mảnh rau xanh, nháy đôi mắt, vẻ mặt vô tội nhìn nàng, không rõ chính mình làm sai chỗ nào. Nhìn đến hắn cái dạng này, Lý Nhạc Nôn càng cảm thấy nghẹn quất, đứng dậy đạp hắn một chân. Cũng không xem hắn phản ứng, liền đi ra nhà ăn, tìm cái ngạch cửa ngồi xuống, tiếp tục phát ngốc. Đại khái 30 phút sau, Phùng Dần thật cẩn thận mà đi đến bên người nàng, lấy ra một phần táo thành bản đồ, làm nàng chiếu bản đồ tự hỏi đồ vật rốt cuộc đặt ở nào. Đỡ phải mỗi ngày ra bên ngoài chạy, còn không có bất luận cái gì manh mối.

nàng đem tên lại niệm một lần, thình lình phát hiện, tên này chính phù hợp hung thủ mục tiêu kế tiếp. Nàng chạy nhanh tiến lên, liền phải lôi kéo hắn đi, nhưng Liệt Nghiêu lại ném ra tay nàng, nói, ta tưởng là ai đâu. Nguyên lai là ngươi này yêu nữ, làm hại chúng ta một nhà không thoải mái, hiện giờ tìm tới là muốn làm gì? Hay là tại đây ban ngày ban mặt trước công chúng còn muốn trả đũa? Lý Nhạc Nôn vô ngữ, thời buổi này đương người tốt thật khó, chính là lại không thể không giúp, nàng ý đồ đem hắn kéo đến ít người địa phương nói chuyện, nhưng hắn cũng không cảm kích, ngược lại càng thêm càng rỡ, như thế nào, mang ta đến ít người địa phương giết người diệt khẩu. Nhìn hắn vẻ mặt tiểu nhân đắc chí bộ dáng, Lý Nhạc Nôn thật sự mặc kệ hắn, nếu không phải chính mắt nhìn thấy, thật sự rất khó tin tưởng, trên đời này còn có như vậy càn quái người. Nhưng lại bởi vì hắn nói, chung quanh ba tánh càng tụ càng nhiều. Nàng không nghĩ ở sự tình chân tướng còn không có điều tra rõ phía trước, làm bá tánh càng thêm sợ hãi. Huống hồ sự ra khẩn cấp, Lý Nhạc Nôn cũng không rảnh lo cùng hắn vô nghĩa, chỉ nói, chính là tưởng nói cho ngươi chú ý an toàn, không có việc gì không cần chạy loạn. Ai ngờ nhân ra cũng không cảm kích, cười nhạo một tiếng, ngươi này yêu nữ ly chúng ta xa chút, chúng ta liền đều an toàn, cũng không rõ huyện lệnh vì sao phải đem ngươi thả ra. Chương 115 ba ngày trong khi, Lý Nhạc Nôn nhìn hắn bóng dáng, thập phần khó hiểu. Chính mình lại không đắc tội quá hắn, như thế nào nói chuyện như vậy không khách khí. Bất quá, nàng cũng không cơ hội làm minh bạch. Lý Nhạc Nôn nhìn hắn rời đi thân ảnh, lòng tràn đầy cho rằng hắn ở hướng ra đi, lại xem sắc trời đã muộn, lường trước hắn hẳn là an toàn, liền không lại nghĩ nhiều, xoay người về nhà. Cũng không có nghe được, góc đường có người lẩm bẩm tự nói, ngày mai, chính là ngươi ngày chết. Chờ đến ngày thứ hai, Lý Nhạc Nôn bị một trận tiếng gào đánh thức, rời giường mở ra cửa phòng. Chỉ thấy huyện lệnh mang theo quan binh đứng ở nàng trong viện. Không đợi nàng ra tiếng, huyện lệnh liền lạnh lùng nói, yêu nữ, ta cho rằng có Phùng thiếu gia người bảo đảm, ngươi tất nhiên không dám làm sằng làm bậy, lại không nghĩ thế nhưng là ngươi đem Phùng thiếu gia mê hoặc, hại hắn không rõ chân tướng, đem ngươi thả ra. Lý Nhạc Nôn không rõ chính mình lại làm cái gì, nhưng ngoài cửa tiếng gào lại càng thêm rõ ràng. Bắt lấy yêu nữ, thế thân nhân báo thủ. Giết nàng, giết nàng. Đây là đã xảy ra cái gì? Nàng trong lòng nghĩ, cũng liền hỏi như vậy ra tới. Yêu nữ, chết đã đến nơi còn không biết hối cải, hôm nay cửa thành chỗ lại phát hiện một khối thi thể, ngươi chẳng lẽ không biết là ai sao? Lại có người đã chết. Kia cái này luyện thi mà chẳng phải là liền phải thành. Từ đấy lòng đột nhiên sinh ra khủng hoảng làm nàng nhịn không được run lên, mở miệng hỏi, chính là Liên Yêu. Yêu nữ, ngươi cuối cùng thừa nhận, còn không thúc thủ chịu trói. Huyện lệnh giơ tay, liền phải làm người chào nàng. Ai ai? Từ từ Lý Nhạc Nôn cũng không rảnh lo quá nhiều, đem chính mình suy đoán một năm một mười mà đều nói cho hắn, còn hảo huyện lệnh vào lúc này còn có thể phân rõ cái nào nặng cái nào nhẹ, nhưng vẫn là vẻ mặt nghi vấn, ngươi nói không phải ngươi giết, nhưng có chứng cứ, hôm qua, chính là có rất nhiều người nhìn thấy, ngươi ở trên phố cùng hắn phát sinh tranh chấp. Ta ngày hôm qua cùng hắn xảo là vì cứu hắn a, ai ngờ đến hắn không cảm kích, chính không biết như thế nào giải thích khi, những người khác cũng đang gọi trong tiếng tỉnh lại, ra cửa vừa thấy, tình huống không đúng. Đều gom lại Lý Nhạc Nôn bên người. Các ngươi đây là muốn làm gì? Huyện lệnh làm người đề cao đề phòng, sau đó nhìn đến Phùng Dần chậm gì gì đi tới, ta có thể làm chứng. Hôm qua, hắn cùng Liệt Nghiêu khắc khẩu khi, ta liền ở bên cạnh. Theo sau chúng ta lại cùng nhau trở về, nàng cùng buồn chưa từng rời đi ta tầm mắt. Phùng Dần một phen giải thích, làm huyện lệnh lại tin vài phần, chỉ là Phùng thiếu gia, ngươi vì Lý Nhạc Nôn làm chứng người, nhưng hiện tại sở hữu đầu mâu đều chỉ hướng nàng, ngài cái này làm cho ta cũng không dễ làm a. Chẳng lẽ liền bởi vì tất cả mọi người hoài nghi nàng, ngươi liền phải lấy nàng báo cáo kết quả công tác. Phùng Dần không tự giác đề cao thanh âm, nhưng huyện lệnh lúc này lại không sợ hãi, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, ta làm một phương huyện lệnh, bảo một phương bá tánh bình an, hiện tại gặp được loại sự tình này, dù sao cũng phải có người ra tới bình dân phẫn. Lý Nhạc Nôn đã không biết nên như thế nào đánh giá cái này huyện lệnh, nói hắn thanh chính liêm khiết, nhưng hắn lại mưu toan lấy vô tội người gánh tội thay. Nói hắn thịt cá ba cánh, nhưng hắn trừ bỏ vì chính mình mưu chút tư lợi, đại đa số thời điểm vẫn là vì ba cánh suy xét. Cho ta ba ngày thời gian, làm ta điều tra rõ chân tướng, nếu là đến lúc đó còn không có kết quả, ta nhậm ngươi xử trí. Lý Nhạc Nôn vẻ mặt anh dũng hy sinh biểu tình, làm người không cấm nghĩ đến, nàng có phải hay không đã làm tốt nhất hư tính toán. Hảo, này ba ngày ta bảo ngươi bình an, nhưng nếu ba ngày sau còn không có kết quả, ta tự nhiên ra tới bình dân phẫn. Huyện lệnh đi rồi. Lý Nhạc Nôn lại ở tự hỏi, chính mình rốt cuộc nơi nào nghĩ sai rồi đâu. Theo Lý mà nói, lúc này luyện thi trận pháp đã thành, hung thủ tất nhiên sẽ có bước tiếp theo động tác, nhưng tới rồi hiện tại như cũ không có bất luận cái gì sự tình phát sinh, nhưng vẫn đem nước bẩn hướng ta trên người bác, đây là muốn cho ta chết ta. Chẳng lẽ là Triệu Thanh? Không đúng, hắn người này tuy rằng hư, không nhận người đã thấy, nhưng chính mình lại không ảnh hưởng hắn cái gì, cũng tội không đến chết ta. Chẳng lẽ là Phùng Phu Nhân? Nàng nghĩ đến phía trước chính mình cùng Phùng Phu Nhân nháo đến không thoải mái. Chính là, Phùng Phu Nhân muốn giết chính mình, không cần thiết như vậy quanh co lòng vòng nha, nàng như vậy quyền to thế, giết chính mình liền giống như bóp chết một con kiến, hà tất phi lớn như vậy tâm lực, bố như vậy một cái cục. Kia sẽ là ai đâu? Lý Nhạc Nôn khổ tư cả ngày cũng không có kết quả, chỉ phải phóng tới ngày mai lại tưởng. Dự kiến bên trong thành lại xảy ra chuyện, trong thành có người mất tích. Kia mấy cái mất tích người nhà, tìm tới Lý Nhạc Nôn nơi này muốn người, nàng hòa thượng quá cao sở không tới đầu, không hiểu được tình huống, tế hỏi dưới mới biết được, không ngừng một nhà mất tích, thả nam nữ đều có, cùng phía trước suy đoán ngũ hành rốt cuộc không khớp. Cuối cùng, nàng vẫn là tính toán tìm huyện lệnh hiểu biết một chút cụ thể tình huống, lâm ra cửa khi, lại phát hiện bởi vì đêm qua một hồi mưa xuân, vùng ngoại ô mà đã tràn đầy lầy lội, bất đắc dĩ, đành phải ngồi xe ngựa đi. Mạc Văn Nguyên ở bên ngoài lái xe, nàng cùng Phùng Dần ngồi đối diện, nhìn nhau không nói gì. Tới rồi huyện nha hậu viện, chính đuổi kịp bọn họ một nhà dùng đồ ăn sáng. Lý Nhạc Nôn chỉ phải ngồi ở một bên, không rõ vì cái gì một đốn cơm sáng như vậy quan trọng, liền Phùng thiếu gia tới đều đến chờ. Nàng nhìn về phía ngoài phòng, có chút nghi hoặc, tối hôm qua thế nhưng chỉ có vùng ngoại thành Hạ Vũ. Phu nhân, đây là gần đây mới vừa đào măng mùa xuân, thật là ngon miệng, ngươi nếm thử. Nàng ở một bên nhìn, thực sự không nghĩ tới huyện lệnh còn có như vậy ôn nhu thời điểm. Hắn ngày thường không phải vẻ mặt ta rua nịnh hót, đó là nhát như chuột, như thế nào cũng không giống như là có thể cùng phu nhân cử án tể mi cái loại này. Mà giờ phút này thế nhưng có thể tự mình vì phu nhân gấp đồ ăn, đúng là đáng quý, làm người càng thêm nhìn không thấu hắn rốt cuộc là như thế nào một người. Lại xem hắn phu nhân, tóc đen như thác nước, núi sa mi, sáng ngời đôi mắt mãn mang ý cười, khuôn mặt nhỏ trong trắng lộ hồng, miệng anh đào nhỏ, môi hồng răng trắng, chỉ là ở nơi đó ngồi, tựa như một bức tranh phong cảnh, đẹp không sao tả xiết. Triệu Thanh ngồi ở một bên, cũng không nói lời nào, cũng chỉ là túi đầu đang ăn cơm, ngoan đến giống chỉ miêu, thật sự làm người khó có thể tưởng tượng, hắn sẽ là một cái cường đoạt dân nữ ác bá. Như vậy một người, thế nhưng không phải hung thủ mục tiêu, quay thay. A Thanh, ngươi xem ngươi, giống cái hài tử dường như, ăn chậm một chút. Huyện lệnh phu nhân nhìn thấy Triệu Thanh khỏe miệng hạt cơm, nhẹ nhàng thế hắn lau, tươi cười tựa một ông nước suối, thanh triệt thấy đấy, làm người không đành lòng khinh nhẫn. Ta ăn no. Triệu Thanh lại không thập phần cảm kích, tỉ tỉ thế hắn lau hạt cơm, một câu không nói liền tính, ngã xuống chén liền đi. Hoàn toàn không màng chính mình tỉ tỉ ở sau người kêu hắn. Thôi. Hắn còn nhỏ, chưa chừng là gần nhất có phiền lòng sự, mặc cùng hắn so đo, chú ý chính mình thân mình. Lý Nhạc Nôn nghe được huyện lệnh nói Triệu Thanh tuổi còn nhỏ, nhịn không được chửi thầm, liền hắn còn tuổi còn nhỏ, hắn nếu là tuổi còn nhỏ, chính mình chính là cái bảo bảo. Lại thình lình nghe được huyện lệnh nói, làm hắn phu nhân chú ý thân mình, lại xem hắn phu nhân e lệ ngượng ngùng bộ dáng, nguyên lai lại là có thai. Lý Nhạc Nôn quay người đoạt lấy Phùng Dần trong tay thưởng thức chuối ngọc, đôi tay phủng đến huyện lệnh phu nhân trước mặt, nói, không biết phu nhân có thai, quấy rầy, nho nhỏ ít lời lãi, không thành kính ý. Chương 116 Sơn Động. Huyện lệnh phu nhân hơi hơi mỉm cười, nhìn về phía huyện lệnh, thấy hắn gật đầu, liền tiếp nhận chuối ngọc, đứng dậy hơi hơi một phút, nói, đà tạ cô nương. Ngồi xuống sau đem chuối ngọc đặt ở một bên, lại khe khẽ thở dài, A Thanh biết ta có thai, như thế nào không có nửa điểm phản ứng. Huyện lệnh ở một bên cười nói, ngươi lớn như vậy người, còn muốn tìm đệ đệ muốn lễ vật, xấu hổ không xấu hổ. Nguyên lai huyện lệnh phu nhân cực thích người khác đưa nàng lễ vật, Lý Nhạc Nôn không cấm cảm thán, chính mình này cho mượn hoa hiến Phật xem như hiến đúng rồi. Đang nói, chỉ thấy Triệu Thanh lại đi vào tới, trong tay cầm cái hộp gỗ, nhẹ nhàng phóng tới huyện lệnh phu nhân bên cạnh, tuy rằng không nói chuyện, lại đủ để khắc nàng mặt mày hớn hở. Ngươi xem, chỉ là ngươi đưa lễ vật là có thể làm tỉ tỉ ngươi như vậy cao hứng. Về sau đừng tổng ở bên ngoài chạy loạn, có rảnh nhiều bồi bồi ngươi tỉ tỉ. Không cần ngươi quản. Triệu Thanh nói xong liền lại lần nữa xoay người đi rồi. Chỉ dư bọn họ hai người thở dài không thôi. Chỉ có Lý Nhạc Nôn nhìn đến trên mặt đất điểm điểm bùn ngân. Rốt cuộc chờ đến huyện lệnh vợ chồng cơm nước xong, nhưng Lý Nhạc Nôn lại bởi vì trong lòng có việc, tùy tiện hàn huyên vài câu liền rời đi, đi đến đại môn khi, nhìn đến người gác cổng ở một bên đứng, toại đi qua đi hỏi, Triệu Thanh đã nhiều ngày vẫn luôn ở trong phủ. Bởi vì huyện lệnh trước kia công đạo quá, người gác cổng đối Lý Nhạc Nôn cũng thập phần khách khí, Triệu Thanh thiếu gia đã nhiều ngày cũng không từng ở trong phủ, mỗi ngày đi sớm về trễ cũng không biết làm chút cái gì. Người gác cổng thế chủ nhân thở dài một tiếng, bất quá so với trước kia kia một năm hảo rất nhiều, khi đó à. Đại khái một năm trước,

bên đường hoành thánh không tồi. Không tốt, quá bẩn. Phùng Dân tiếp tục lắc đầu. Vậy kia ra khách điếm đi, ta ăn qua, hương vị, cũng sạch sẽ. Lý Nhạc Nôn giơ tay chỉ vào một khách điếm, đúng là mới tới Táo Thành khi ăn kia ra. A, ngươi cũng quá nhìn ta, kia tòa miếu nhỏ, nơi nào phóng đến hạ ta. Nếu là ánh mắt có thể giết chết người, Phùng Dân sợ là sớm bị nàng giết chết thượng trăm hồi, này không được, kia không được, rốt cuộc muốn như thế nào. Con hảo Phùng Dân hơi hiểu xem mặt đoán ý, mắt thấy Lý Nhạc Nôn liền phải gấp đến độ dậm chân, hắn không chút hoang mang mà mở miệng, ta muốn ăn đậu hủ thịt viên tứ hỉ, đang ớt sơn măng cá, còn có canh trứng. Cô nãi nãi ta dựa vào cái gì làm cho ngươi ăn? Lý Nhạc Nôn vẻ mặt tức giận. Chỉ bằng ta là cô nãi nãi ngươi ân nhân cứu mạng. Lăn lăn lăn. Thanh âm càng ngày càng xa, hai người bóng dáng trên mặt đất dây dưa, đẩy đẩy nhốn nháo, thật náo nhiệt. Lý Nhạc Nôn tư tâm cho rằng, hầu hạ vị kia đại gia ăn ngon uống tốt lúc sau, hai người là có thể cầu về cầu, lộ về lộ, từ nay về sau nước giếng không phạm nước sông, lại không nghĩ, kia đại gia cơm nước xong thế nhưng nằm đến trong phòng ngủ khởi ngủ trưa. Nàng cắn răng, nhẫn đến hắn ngủ chưa lên, nhưng hắn cư nhiên còn muốn ăn cơm chiều. Như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Lý Nhạc Nôn vọt tới trong phòng, nhưng không nghĩ tới hắn thế nhưng ở thay quần áo, nhanh chóng xoay người sang chỗ khác, mắng một câu lưu manh. Cao ngất. Ngươi nhìn một cái, người này nhiều vô lại, ngươi vừa nói hắn, hắn liền dùng kia nghe song phảng phất có thể làm người lỗ thai mang thai thanh âm đối với ngươi làm lũng bán manh, liền kém cầu ôm một cái. Cùng ngày ấy nói ra như vậy tuyệt tình lời nói quả thực không giống như là một người. Phùng Dân, ngươi đủ rồi. Ngươi rốt cuộc khi nào đi? Ta đều còn không có ăn no, ngươi liền phải đuổi ta đi. Phùng Dân nháy hắn kia ướt rầm rề đôi mắt, người xem ý loạn tình mê, mai con chạy loạn. A a a, Lý Nhạc Nôn hảo tưởng đối thiên một đều, cầu trời xanh đem cái này yêu nghiệt thu đi thôi, như thế nào sẽ có loại người này? Nàng ở trong lòng mặc niệm ba lần hắn là ta ân nhân cứu mạng, ta muốn nhịn xuống, không thể đánh chết hắn. Sau đó lại vẻ mặt mỉm cười, đi đến giữa sân, đem Mạc Nương gọi tới, dùng tất cả mọi người có thể nghe được âm lượng phân phó. Mạc Nương, mau đi chuẩn bị bữa tối, phong phú một ít, Phùng Thiếu Gia nói giữa trưa không ăn no, bữa tối vạn không thể chậm trễ. Tiếp theo, nàng lại gọi tới Mạc Văn Uyên, âm dương quái điều, mặc cho ai đều có thể nghe ra lời nói không vui, trong chốc lát đem xe ngựa lau khô, đưa Phùng Thiếu Gia trở về thành, nhớ rõ trải lên đệm mềm, pha một hồ hảo trà, Phùng Thiếu Gia cũng không thể cùng chúng ta đánh đồng. Hơi có chậm trễ, là muốn vào đại lao. Nhớ rõ phóng chút điểm tâm, muốn nóng hổi, tỉ vị không tốt, ăn không được lẹ. Phùng Dân đổi hảo quần áo, nghe được nàng lời nói, lại tiếp tục bổ sung, đối nàng lời nói châm chọc nhìn như không thấy. A, a, đắc. Lý Nhạc Nôn đã bị hắn khí đến không lời nào để nói, dứt khoát không hề phản ứng hắn, tự cố đi bận việc. Chê cười, Nhạc Thần cùng tiểu viên rơi xuống một tháng khóa, còn muốn chạy nhanh đi thư viện học bù, ai có thời gian luôn là vây quanh hắn chuyển. Vốn dĩ hết thảy đều tiến hành thật sự thuận lợi, tuy rằng cơm chiều khi, Phùng Đại Thiếu Gia thong thả ung dung mà dùng cơm, không biết còn tưởng rằng là cái gì sơn chân hải vị, đáng giá như vậy tinh tế nhấm nháp. Chính là, liền ở thiên dần dần ám xuống dưới, Phùng Thiếu Gia sắp muốn bước lên xe ngựa khi, một trận mưa xuân đột kích. Kỳ thật ngay từ đầu, chỉ là rất mấy cái hạt mưa, thậm chí trừ bỏ hắn, không ai cảm giác được, nhưng hắn coi đây là lấy cớ, chết sống không đi. Kéo dài sau một lúc lâu, mưa xuân khoan thai tới muộn. Rơi xuống ở nhân gian, nện ở Lý Nhạc Nôn trên mặt, giống như đang chê cười nàng do dự không quyết đoán, bị người khi dễ về đến nhà, đều không chút sức lực chống cự. Vì thế, Phùng Dân lại mặt dày mày dạn mà an vạ nơi này ở một đêm. Sự thật chứng minh, người không thể quá thiện lương, ngày hôm sau, Phùng Dân lại lấy trên người không có lộ phí, không có bạc ở trọ vì tử, không chịu rời đi. Phía trước ngươi không trụ nhà ta, sống được làm theo hảo hảo. Lý Nhạc Nôn đem đôi tay bàn ở trước ngực, vẻ mặt không tin. Đó là bởi vì phía trước ở tại huyện nha, hiện giờ lệnh bài đã tìm được, ta sao hảo tiếp tục quấy rầy. Phùng Dân nói được nghiêm trang, nếu không phải hắn hiện tại trong miệng hàm chứa điểm tâm, trong tay cầm chén trà, nàng quả thực liền phải tin hắn chuyện ma quỷ. Người này ngạnh không ăn, đành phải tới ôn nhu công lược. Nàng ngồi ở hắn bên người, cầm lấy ấm trà đem hắn cái ly thêm mãn, ôn nhu nói, Phùng Đại Thiếu Gia, không phải ta không nghĩ làm người trụ, thật sự là nhà ta người trong nhiều, phòng không đủ. Mặt khác tạm thời không nói chuyện bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, ta dù sao cũng là một cái thanh thanh bạch bạch tiểu cô nương, sao có thể cùng ngoại nam cùng ở dưới một mái hiên, huống chi, ta này nguyệt không có một đinh điểm thu vào. Không ngại sự, không ngại sự, ta há là chê nghèo yêu giàu người. Hai người nói dâu ông nọ cắm cằm bà kia, bất quá lần này hợp, Phùng Dần thắng tuyệt đối. Lý Nhạc Nôn cũng xem minh bạch, Phùng Dần là quyết tâm muốn ăn vạ nơi này,